Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2650, Thanh Ngọc Thiên Khôi. Canh, 3, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên này, đám người sốt ruột, không ngừng oanh kích cái kia ma khí cự thuẫn. Ở liên tục đánh hơn 100 lần về sau, cái kia ma khí cự thuẫn, cho dù là tôn cấp tu giả tất cả biến thành, cũng rốt cục ngăn cản không nổi. Trực tiếp sụp đổ đến, cũng đang đám người đánh bể ma khí cự thuẫn trong nháy mắt. Cái kia một mực ngồi xếp bằng Ô Tiệt Thiên, rốt cục đứng dậy, trên người hắn, cuồng bạo khí tức đã hóa thành bình ổn. Hắn nhìn về phía Bạch Tham đám người, cười lạnh một câu, hiện tại, tất cả, đều kết thúc. Lời nói tầm đó, bàn tay hắn bỗng nhiên một nắm, trong nháy mắt, hư không tùy theo nổ tung. Một cỗ thượng vị tiên tôn khí tức từ trên người bộc phát ra. Ô Tiệt Thiên thôn phệ con trai mình, vốn là cực hạn trung vị tiên tôn, cơ hồ chỉ nửa bước đã bước vào thượng vị tiên tôn. Bây giờ thi triển bí thuật thôn phệ vạn hồn phía dưới, rốt cục đạt đến thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Lão gia hỏa này, vậy mà cũng cưỡng ép tăng lên tới thượng vị tiên tôn. Bất quá hắn khí tức bất ổn, dù sao cũng là cưỡng ép tăng lên. Chiến lực của hắn so với thể tiên thánh tổ cùng khương tổ tiên kém xa tít tắp, thuộc về thượng vị tiên tôn bên trong yếu nhất nhất đẳng. Lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên, yếu hơn nữa đó cũng là một cái thượng vị tiên tôn, đám người liên thủ chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Cổ phong sắc mặt khó coi, hắn đang cân nhắc muốn hay không triệu hoán sát vực đại ca. Ở cổ phong xem ra, tam ca sát thiên vận là hạ vị tiên tôn, nhị ca tối đa cũng chính là trung vị tiên tôn, mà đại ca, hẳn là mạnh nhất, dù là không phải thượng vị tiên tôn, nghĩ tham dự hôm nay trận chiến này, cũng phải triệu hoán hắn. Tiểu tử, mặc dù ngươi bước vào hoàng cấp, tăng trưởng 20 vạn năm thọ nguyên, nhưng nếu là mời trung vị tiên tôn cấp sát tiên, ngươi điểm này nhi thọ nguyên căn bản không đủ dùng. Nếu là ngươi cái kia sát vực đại ca là thượng vị tiên tôn, ngươi mời hắn thân trên, chỉ sợ không phải đến 10 hơi, ngươi thọ nguyên cũng sẽ bị rút khô. Chớ có làm chuyện điên rồ. Lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Có thể, hiện tại không có biện pháp khác. Cổ phong mở miệng, trên thực tế, ngươi bi chỉ ý cảnh bây giờ đã cực mạnh, lần nữa triệu hồi ra bi chi linh, mặc dù như cũ không thể nào là thượng vị tiên tôn đối thủ, nhưng tối thiểu có năng lực tự bảo vệ mình, và lại cũng đúng chiến cuộc cũng có trợ giúp tác dụng. Hơn nữa lão phu vận dụng Dương Ngư Ngọc một chút nội tình, có thể bảo vệ ngươi không chết. Lão ngư thanh âm vang lên, bi chỉ ý cảnh, ta mặc dù bước vào linh giai, nhưng đó là ngoài ý muốn. Ta bây giờ căn bản không cách nào trực tiếp lâm vào buồn phiền bên trong, càng không cách nào triệu hồi ra bi chi linh. Cái này Ô Tiệt Thiên, chẳng lẽ liền không có mặt khác nhược điểm sao? Cổ phong sắc mặt khó coi. Bi chỉ ý cảnh, cổ phong về sau cũng thử nghiệm thi triển, nhưng ý này cảnh có hạn chế. Nếu không phải bị kích thích, đạt tới buồn phiền thời điểm, cổ phong căn bản là không có cách triệu hồi ra bi chi linh. Có, chính là trong cơ thể hắn vạn hồn. Nếu như đem Ô Tiệt Thiên thể nội vạn hồn đánh ra, hắn liền sẽ trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình. Lão ngư mở miệng lần nữa. Cổ phong nghe xong, không nói chuyện, bởi vì cái này quá khó. Đối phương đã là thượng vị tiên tôn cấp tu giả, làm sao có cơ hội bước ra trong cơ thể hắn vạn hồn. Lam Lân phá ý thần hỏa, mặc dù lợi hại, nhưng đối phó với cái này cái cấp bậc cường giả, cơ bản đã vô dụng. Cũng đang cổ phong suy nghĩ thời điểm, chỉ cảm thấy một trận sát ý bỗng nhiên đánh tới. Bên trên bầu trời, Ô Tiệt Thiên giờ phút này thân ảnh nổ bắn ra mà tới. Hắn đúng là không có rời đi mặt khác 6 vị tôn cấp nhân vật, trực tiếp đánh tới cổ phong. Trong lòng của hắn cực hận cổ phong. Hắn nhiều năm ấp ủ đại kế, lúc đầu đã có thể đem Lam Thương Vân cùng Diệp Nam Thương Nguyên Thần thôn phệ. Đến lúc đó hắn không cần thi triển bí thuật, vẻn vẹn dựa vào bản thân lực lượng, liền có thể bước vào thượng vị tiên tôn. mà hết thảy này đều bị Cổ Phong phá hủy. Hắn không thể không thôn phệ con của mình. Như thế, hắn đối Cổ Phong sát ý sâu nhất. Giờ phút này cái thứ nhất liền muốn giết Cổ Phong. Bị một cái thượng vị tiên tôn cấp cường giả sát cơ khóa chặt. Giờ phút này Cổ Phong thân thể đều bị giam lại. Căn bản là không có cách di động mảy may. Phong Nhi, Diệp Tích Tình mở miệng. Thân ảnh bỗng nhiên mà tới. Ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Trận Thánh, Tử Hiên Viên, Lam Thương Vân, Bạch Tham, Thanh Ninh, cũng là chớp mắt đã tới. Ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Tương đương trước đó Ô Tiệt Thiên vừa mới xuất hiện thời điểm. Liền đúng Cổ Phong hạ sát thủ. Bọn họ vẫn luôn chú ý đến Cổ Phong bên này. Giờ phút này cùng nhau ngăn trở. Hôm nay, lão phu giết hắn, ai cũng ngăn không được. Ô Tiệt Thiên mở miệng, nâng lên một trường, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Trực tiếp oanh ra, một trường oanh ra, huyễn hóa ra một cái ma khí cự trường. Lấy che đậy tất cả chi uy, từ bầu trời ầm vang mà xuống. Ô Tiệt Thiên, tiên tôn đại nhân đoán trước quả nhiên không sai. Đi, bên này, Trận Thánh mở miệng, trong tay một mai ngọc phù, trực tiếp ném ra. Ngọc phù này phi ra, trong nháy mắt biến thành một mặt to lớn trưởng ấn. Oanh, cái này trưởng ấn cùng ma khí cự trưởng đối oanh một chỗ. Cùng một chỗ sụp đổ đến. Tô Bích Cơ tiên lực ngưng luyện ngọc phù. Ha ha, hôm nay Tô Bích Cơ không đến. Các ngươi người nào có thể ngăn ta? Ô Tiệt Thiên cười lạnh. Tiên tôn đại nhân hôm nay mặc dù chưa tới. Nhưng lại cho lão phu lưu ứng đối ngươi đợi đồ vật. Thanh Ngọc Thiên Khôi. Ra, vừa nói. Trận Thánh vung tay lên. Lập tức một cái lớn chừng bàn tay vật. Từ tay hắn bên trong bay ra. Vật này đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt chính là biến thành cao trăm trượng. Cái này đúng là một tôn cao trăm trượng thanh ngọc tượng nạn. Cái này thanh ngọc tượng nạn ngoại hình là một nữ tử, nhưng trên mặt lại là không có ngũ quan. Quan trọng nhất là cái này tượng nạn phía trên tản ra hạ vị tôn cấp khí tức, tương đương bất quá một bộ hạ vị tiên tôn cấp khôi lỗi. Cũng muốn ứng đối lão phu, thật là tức cười. Ô Tiệt Thiên gặp vậy, trong mắt tràn đầy khinh thường. Này Thanh Ngọc Thiên Khôi, là tiên tôn đại nhân nhiều năm qua, lấy từ Thiên Cơ Tông đoạt được bí thuật luyện chế. Này khôi lỗi chỗ mạnh nhất, không ở chỗ bản thân hắn, mà ở bao nhiêu người khống chế. Chư vị, vào khôi, Trận Thánh, trực tiếp mở miệng, ngay sau đó trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Lập tức, trước mắt cái này Thanh Ngọc Thiên Khôi, thân thể chấn động, đón lấy, đầu nó, trái tim. Cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, đùi phải chỗ, riêng phần mình một tòa trận pháp hiện lên. Trận Thánh giờ phút này trong mắt mang theo kiên quyết. Trước đó Bích Cơ Tiên Tôn sớm đã dặn dò. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng này khôi lỗi. Bởi vì khống chế vật này, cực kỳ hao phí bản thân tu vi, thậm chí sẽ thiêu đốt căn cơ. Nhưng bây giờ đến trình độ này, Trận Thánh biết được. Lại không xuất ra này khôi lỗi. Đã không được. Ta là đầu lâu. Bạch Tham không nói hai lời. Trực tiếp tiến nhập Thanh Ngọc Thiên Khôi đầu bên trong. Dung nhập trận pháp bên trong. Ta là trái tim. Thanh Ninh không chút do dự. Tiến nhập Thanh Ngọc Thiên Khôi lỗi trái tim trận pháp bên trong. Hai người mạnh nhất. Một cái chủ quản đầu lâu. Một cái chủ quản trái tim. Diệp Tích Tình. Trận Thánh. Riêng phần mình tiến vào tay trái tay phải cánh tay bên trong. Tử Hiên Viên cùng Lam Thương Vân thì là tiến vào trái trong đùi phải. Sáu đại tôn cấp toàn bộ tiến nhập Thanh Ngọc Thiên Khôi lỗi bên trong. Chư vị toàn lực vận chuyển trận pháp. Trận Thánh mở miệng. Lập tức sáu người tu vi lực lượng bộc phát. Trong nháy mắt Thanh Ngọc Thiên Khôi phía trên đại trận lưu truyền. Sáu người tu vi lực lượng cơ hồ hòa làm một thể. Tương đương toàn bộ Thanh Ngọc Thiên Khôi khí thế bỗng nhiên bộc phát. Hết chương.